Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2880, Thiên Ma cửu biến, Ma Long giáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là cảnh giới chân linh đó, lại bị Diệp Bắc Minh giết chết trong nháy mắt. Nếu như đổi lại là lão ta, Diệp Bắc Minh sẽ giết lão ta sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thương Thiên thầm sợ hãi. Ánh mắt Diệp Nguyệt Thiền vô cùng kiên định, cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, trái tim cô ta đập thình thịch. Quả nhiên, quả quyết sát phạt giống y như cha nó. Cả đại sảnh im lặng, không ai dám nói lời nào. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, người này quá kinh khủng, quả quyết sát phạt như thế, còn có ai có thể trị hắn? Trong lúc mọi người im lặng, Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn Lục Lâm Xuyên. Đến phiên ông đó, ông chọn tự bảo đan điền hay là chảy khô máu? Advertisement, tao, mày. Lục Lâm Xuyên sợ hãi gần như tan vỡ. Bỗng nhiên, mấy giọng nói già nua truyền tới. Thằng nhãi danh, mày đúng là tàn nhẫn. Những người khách này không thù không oán với mày, mày lại giết tất cả. Còn muốn tiêu diệt gia tộc thái cổ của bọn tao, mày cho rằng mày có thể làm sằng làm bậy sao? Diệp Bắc Minh, dù mày có chết trăm vạn lần, cũng không thể nào rửa sạch tội nghiệt trên người mày. Thằng nhãi nhà mày đến lúc chết rồi. Lời nói vừa xong, 99 người già nua xuất hiện ở cửa đại điện. Một cổ khí tức kinh khủng giống như vực sâu vậy tản ra. Đây là... Đồng tử của Diệp Thương Thiên hung hăng co rút lại. Tần Long Đào, Lâm Đẳng Nhàn, Lục Lôi Vân, những lão quái vật này, bọn họ quả nhiên chưa chết. Lục Lâm Xuyên thấy 9 người đó, suýt chút nữa kích động mà khóc lên. Lão tổ, các vị các tiền bối, mau, mau giết thằng danh này đi. Các gia tộc thái cổ còn lại cũng kêu rên theo. Lão tổ, hù hù hù, rốt cuộc các vị cũng tới rồi. Thằng danh này nói năng cuồng ngôn, lại còn nói muốn tiêu diệt gia tộc thái cổ của chúng ta. Giết, giết, giết hắn, hù hù hù. Diệp Bắc Minh quát lớn, đều khóc to lên cho tôi. Chưa ăn cơm phải không? Mẹ nó, khách khứa trong điện hoảng sợ há to miệng. Ngang ngược, thật mẹ nó ngang ngược. Tần Long Đào đen mặt lại, chán nổi lên gân xanh. Đừng cho thằng danh này bất kỳ cơ hội nào. Dùng thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp đánh hắn thành huyết vụ. Giết. 9 tiếng gào thét đồng thời vang lên. Toàn bộ Nguyên Long Thành đều ảm đạm thất sắc. Một cổ khí tức nghiền ép tới như núi lửa bùng nổ. Nếu là cảnh giới giới chủ thông thường, đã sớm bị cổ khí tức đó nghiền thành huyết vụ. Diệp Bắc Minh lại cười ngạo nghễ. Tới thật đúng lúc, tôi đang chờ các ông đó. Thiên ma cửu biến, ma long giáng thế. Dứt lời, cuồng phong nổi lên, toàn bộ đại điện lập tức hóa thành địa ngục tu la. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Cũng trong lúc đó, ma khí trên người Diệp Bắc Minh giống như là núi lửa phun trào. Điên cuồng trào ra, cách trương.